Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, Hiệp Chi Đại Già. Vì nước vì dân, Hứa Chiết mặc dù đối nông nghiệp phương diện rất nhiều tri thức cùng lĩnh vực cũng không lắm hiểu. Thậm chí còn náo ra không qua ít chê cười. Nhưng là đang cùng Viên Khoát kết bạn cái này không đến trong 2 tháng. Dù chỉ là giải được một chút nội tình, đã đầy đủ nhường Hứa Chiết rung động. Tại rất nhiều người ấn tượng bên trong, tất cả ăn gạo mặt dầu các loại cơ sở nguyên liệu nấu ăn, nhãn hiệu đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc, nghe danh tự cũng đều biết rõ là hàng nội địa. Nhưng kỳ thật tứ đại thương nhân lương thực đối với Hoa Hạ thẩm thấu chưa từng có dừng lại qua bước chân, lương thực vũ khí đã trở thành cá biệt quốc gia phương Tây khống chế Hoa Hạ thủ đoạn trọng yếu. Trong đó lớn nhất xuất lực người chính là tứ đại thương nhân lương thực. Theo 04 năm đậu nành nguy cơ đại chiến sau khi bắt đầu, tứ đại thương nhân lương thực liền không ngừng tại Hoa Hạ phát triển thị trường số định mức. Thừa cơ giá thấp thua mua Hoa Hạ đông đảo gần như phá sản đậu nành nghiền ép xí nghiệp. Tại toàn bộ đậu nành dây chuyền sản nghiệp bên trên, tứ đại thương nhân lương thực chiếm lĩnh quốc nội 70% đậu nành gia công năng lực. Càng là đã dần dần thẩm thấu đến trồng, mậu dịch các loại nhiều cái lĩnh vực. Trước kia Hứa Chiết không biết rõ, vì cái gì Hoa Lương tập đoàn phải cứ cùng tứ đại thương nhân lương thực đối đầu. Thậm chí nhận toàn bộ quốc gia lực lượng ủng hộ, cũng nhất định phải chen đi tứ đại thương nhân lương thực. Nhưng là hiện tại Hứa Chiết hiểu, hiện tại cái niên đại này, trên thị trường vượt qua 80% dùng ăn dầu nhãn hiệu, cũng hoặc nhiều hoặc ít có tứ đại thương nhân lương thực cổ phần khống chế. Giống Kim Long Cá, Hương Mãn Viên, hoặc vì các loại dùng ăn dầu nhãn hiệu, toàn bộ thuộc về tứ đại thương nhân lương thực dưới cờ. Thậm chí cùng loại Lỗ Tiêu loại hình người Hoa sáng tạo xí nghiệp, cũng đã dần dần bị tứ đại thương nhân lương thực thẩm thấu. Thậm chí năm nay vừa mới bắt đầu mạo điểm manh mối, nhưng mấy năm sau gây nên toàn bộ xã hội nghị luận biến đổi gen dùng ăn dầu, cũng là tứ đại thương nhân lương thực thủ đoạn. Quốc nội vốn cũng không có siêu cỡ lớn nông nghiệp tập đoàn, tại tạp hóa sản xuất lên cũng không có quá lớn nhãn hiệu. Tại đối mặt tứ đại thương nhân lương thực lực lượng, căn bản khó mà chống cự, thực lực đối phương thật sự là quá mạnh. Theo 04 năm bắt đầu cho tới bây giờ, đậu nành định giá quyền cũng không tại Hoa Hạ trong tay. Đoạn thời gian trước nhường đậu nành giá cả tăng vọt, đậu ngươi chơi, sự kiện cũng là tứ đại thương nhân lương thực thủ bút một trong. Tại quốc nội không biết rõ vơ vét bao nhiêu lợi ích, không chỉ là đậu nành. Tại nông nghiệp mấy cái lĩnh vực, Hoa Hạ một mực nhận tứ đại thương nhân lương thực cản tay. Đây cũng là quốc gia một mực đại lực ủng hộ Hoa Lương tập đoàn. Tại 14 năm thời điểm càng là lấy cả nước chi lực chống cự tứ đại thương nhân lương thực trọng yếu. Nhất nguyên nhân, liền lương thực định giá, cùng quốc dân ăn cái gì đều không thể khống chế. Đây là cỡ nào bất lực một sự kiện. Nhưng dựa vào Hoa Lương tập đoàn, cùng tứ đại thương nhân lương thực đối đầu rất khó khăn. Cho nên quốc nội đối với nông nghiệp loại công ty một mực có các loại chính sách. Đối với Hoa Nông tập đoàn có tốt hơn chính sách nâng đỡ. Có thể làm nông nghiệp, giai đoạn trước đầu nhập lớn, thu lợi kỳ lại quá dài. Có rất ít người có lớn tư bản nguyện ý đi làm cái này sản nghiệp. Bởi vì không có thực lực làm không nổi, có thực lực hơn chính rõ ràng cùng tứ đại thương nhân lương thực chênh lệch chỗ. Không phải vậy Hứa Chiết nông nghiệp công ty cũng sẽ không phải chịu lớn như vậy ưu đãi. Đối với Hoa Nông tập đoàn dạng này, nguyện ý dùng tiền đầu tư vốn, nguyện ý tại quốc nội khai thác thị trường cùng tứ đại thương nhân lương thực chính diện cạnh tranh xí nghiệp quá ít. Hoa Lương tập đoàn năm nay đã bắt đầu phát lực, đem Phúc Lâm Môn định vị hội triển lãm chỉ định dùng dầu. Bước kế tiếp chính là dùng cố gắng lớn nhất phát triển Phúc Lâm Môn nhãn hiệu. Mà Hoa Nông tập đoàn cũng không thể chậm xuống bước chân, chờ đến thổ địa nhận thầu chuyện đã định xong xuôi về sau. Hoa Nông tập đoàn động tác kế tiếp chính là chế tạo tự mình mét nhà máy, đậu nành nghiền ép nhà máy, đẩy ra tự mình tạp hóa nhãn hiệu. Đương nhiên những này tình huống, Hứa Chiết cũng không có nói với Hứa cha. Hiện giai đoạn biết rõ nhiều như vậy đối với Hứa cha tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Tại biết rõ tứ đại thương nhân lương thực thực lực về sau, hắn khẳng định ít không đúng nông nghiệp công ty tương lai. Đối Hứa Chiết trên thân gánh vác áp lực sinh ra lo lắng. Hứa Chiết chỉ là đem tự mình nông nghiệp công ty tình huống cùng chuẩn bị chế tạo tự mình nhãn hiệu sự tình nói với Hứa cha một lần. Hiểu những này tình huống về sau, Hứa Kiến Thiết nhịn không được cảm khái nói: "Nhi tử, nói thật ngươi nguyên bản trị những cái kia internet sản phẩm. Mặc dù ta nói đến đạo lý rõ ràng, nhưng này đều là theo trên mạng tra được tư liệu. Đối với internet ta cũng không hiểu, cũng không biết rõ những xí nghiệp này vì cái gì như thế đáng tiền. Dù sao đều là trong máy vi tính một chút số liệu, nhìn không thấy sờ không được đồ vật, làm sao lại có thể đáng mấy chục thậm chí mấy trăm ức đâu. Nhưng là ngươi nói làm nông nghiệp công ty, vô luận là thổ địa nhận thầu, vẫn là cuối cùng ngươi chân chính bắt đầu chế tạo tự mình nhãn hiệu. Đây đều là thật sự nhìn thấy gặp đồ vật, chân chính chân kim bạch ngân, ta và mẹ của ngươi kiêu ngạo nhất địa phương. Xưa nay không là ngươi có bao nhiêu tiền, mà là ngươi phẩm đức, một mét đổi một gạo hoạt động, ngươi làm rất tốt, hiện tại ngươi bắt đầu làm tự mình tạp hóa nhãn hiệu. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể giữ vững tự mình bản tâm, tại chất lượng lên làm được tốt nhất." Hứa Kiến Thiết lời nói, là hắn vẫn muốn nói chuyện, Hứa Chiết rất làm hắn kiêu ngạo địa phương, chưa hề đều không phải là tiền, mà là Hứa Chiết sau khi thành công, gánh chịu hẳn là gánh chịu trách nhiệm, vô luận là sớm nhất kỳ thông qua tỏi kỳ hạn giao hàng kiếm tiền về sau thành lập hội ngân sách, vẫn là về sau, dinh dưỡng ái tâm bữa ăn, hoạt động, đều là nhất làm cho hắn cảm giác được tự hào địa phương. Hứa cha trình độ văn hóa có hạn, tiểu học lên xong liền không lên học, biết chữ là không có vấn đề gì, nhưng sâu một chút học vấn, hắn chưa từng có tiếp xúc qua. Lấy hắn văn hóa tiêu chuẩn, trừ tứ đại có tên bên ngoài cũng xem không văn học tính quá cao thư tịch. Trong ngày thường rất thích xem chính là tiểu thuyết võ hiệp. Cùng Hứa Chiết cái này nương theo lấy tiểu thuyết mạng phát triển mà chịu ảnh hưởng một thế hệ tới. Nói, Hứa Kiến Thiết thế hệ này người, chứng kiến qua tiểu thuyết võ hiệp thời kỳ cường thịnh, cũng rất được võ hiệp tác phẩm ảnh hưởng. Hứa Kiến Thiết ưa thích vàng phái võ hiệp, ưa thích vàng phái võ hiệp bên trong bao hàm ra tình hình trong nước nghi ngờ. Rất ưa thích võ hiệp nhân vật là Quách Tĩnh, liền là một câu kia, hiệp chi đại giả, quá đáng là dân, hắn cái tuổi này người, tuổi nhỏ thời điểm cũng có được một lời giấc mộng võ hiệp. Muốn vì quốc gia vì cái này xã hội kính dâng ra bản thân một phần lực. Thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, hiện thực áp lực cùng thân là một cái nam nhân trách nhiệm, chậm rãi nhường hắn nhiệt huyết dần dần băng lãnh, trong lòng khát vọng cũng chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất. Hắn trước đây nửa đời, có thể nói là tầm thường vô vi, đừng nói vì nước vì dân, liền chính liền gia đình trèo trống cũng phi thường vất vả. Nhưng làm hắn tự hào là, con của hắn trở thành một cái trong lòng của hắn chân chính, đại hiệp. Đang phát triển tự mình đồng thời không quên gánh chịu xã hội trách nhiệm. Hành động cho xã hội này mang đến cực lớn chính diện ảnh hưởng. Đối với Hứa Kiến Thiết tới nói, có thể nhìn thấy con trai mình trở thành tự mình đã từng muốn làm được cái loại người này. Đây là một loại phi thường tâm tình rất phức tạp, nhưng càng nhiều là kiêu ngạo, cùng một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.